Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 321. Vừa khóc vừa cười, điên điên như ma, bị 12 danh kim đan kiếm đạo vây khốn cùng trung ương. Bạch Mi trường kiếm trong tay tựa như bút lông một dạng tùy ý tự nhiên liền có thể vẩy mực ra. Vô cùng tinh diệu kiếm chiêu. Lúc này Bạch Mi xuất thủ bao la vạn tượng, phân hóa vô cùng, dễ dàng tan rã đến 12 danh kim đan kiếm đạo thế công. Trang nghiêm một bức kiếm đạo đại tông sư phong độ. Càng kích tiếp tục đánh, 12 danh kiếm nói kim đan thì càng kinh hãi. Vốn là đánh tìm Bạch Mi sơ suất sơ hở ý nghĩ lúc này đã hóa thành bọt nước. Ở tại bọn hắn như mưa to. Liên miên bất tuyệt công kích bên dưới, Bạch Mi không chỉ không có triển lộ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng hăng, mà để cho những thứ này kim đan kiếm đạo khủng hoảng. Hay lại là Bạch Mi đã bắt đầu liên tiếp sử dụng ra bọn họ cưỡi kiếm đạo. Điều này sao có thể? Hai mắt trợn to, Mạc Tĩnh Tuyết hoảng sợ nhìn Bạch Mi, hắn si tu kiếm đạo hơn ngàn chờ. Không dám nói chính mình thiên phú kiếm đạo cường đại bao nhiêu. Nhưng là có thể gọi là trong một vạn không có một. Nhưng giờ phút này theo sau Bạch Mi vừa so sánh với Mạc Tĩnh Tuyết chỉ cảm giác mình giống như là một kẻ ngu như thế. Bạch Mi đối với kiếm đạo khống chế cùng cưỡi. Lão luyện thành thục cơ hồ khiến nhân tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ là thiên ý nhất định Thục Sơn chi quật khởi Bạch Mi kinh khủng thiên phú kiếm đạo tư. Căn nguyên thượng đả kích Mạc Tĩnh Tuyết một đám kim đan môn lòng tin. Để cho bọn họ không cách nào tự ước bắt đầu hoài nghi mình. Cách đó không xa, ngắm nhìn Bạch Mi cùng phản Thục Sơn liên minh kim đan môn chiến đấu. Sinh hồn môn ánh mắt của phó môn chủ bình thản nhưng lại lộ ra mấy phần thâm trầm. Vuốt ve trong tay bạch cốt quạt xếp, ngọc diện nam tử nhẹ giọng tự nói, thiên phú này tại thiên ngoại chi giới, là khó gặp hay lại là dễ dàng tầm thường đây, quan sát Bạch Mi nghiền ép thế chiến đấu. Ngọc diện nam tử chợt đối với Bạch Mi cố hương sinh ra mấy phần hứng thú. Có thể sinh ra Bạch Mi như vậy tồn tại thế giới, sẽ là hình dáng gì đây? Không biết ngọc diện nam tử suy nghĩ trong lòng Bạch Mi. Như cũ đứng thẳng ở 12 danh kim đan kiếm đạo gió bão trong vây công. Ánh mắt đồng tử có chút lay động. Đem 12 danh kim đan kiếm tu cưỡi kiếm đạo từng chút thu vào tâm lý. Học tập càng nhiều, nắm giữ căn cơ sau khi. Bạch Mi tiêu hóa tốc độ lại càng nhanh chóng. Rất nhanh Bạch Mi liền từ 12 người áp chế chung dần dần tranh một tia thượng phong. Một người versus 12 người. Mặc dù rõ ràng nhận ra được Bạch Mi chính lại không ngừng lấy được ưu thế. Nhưng 12 danh kim đan lại chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Bạch Mi không ngừng quật khởi. Ở Bạch Mi để cho nhân tuyệt vọng tốc độ học tập hà. Cho dù bọn họ tăng nhanh công phạt tốc độ. Cũng chỉ có thể tạm thời áp chế Bạch Mi một đoạn thời gian. Lại sẽ để cho Bạch Mi càng mau lẹ học tập bọn họ kiếm đạo. Làm tất thắng thế cục bắt đầu sụp đổ lúc. Lòng người cũng sẽ bắt đầu sụp đổ. Vừa nghĩ tới nếu như hôm nay không thể đem Bạch Mi chu diệt ở đây. Ngày sau điên cuồng trả thù. Những thứ này kim đan cầm kiếm thủ cũng không khỏi bắt đầu do dự. Cảm giác những thứ này vây công hắn kim đan môn trên đầu thế công chậm lại. Bạch Mi càng thoải mái đứng lên. Thậm chí lên tiếng nói. Bọn người có thể biết hôm nay tại sao lại bại. Bạch Mi câu hỏi. 12 danh kim đan không một người lên tiếng. Bởi vì lúc này bọn họ đối mặt Bạch Mi. Đã không chiếm thượng phong. Trong lòng tự tin cũng lại vô hình chung bị tiêu phí. Đối với Bạch Mi thái độ cũng mang theo từng tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi, không nói lời nào. Ha ha ha, để cho bổn tông nói cho các ngươi biết. Cười sang sảng ba tiếng, Bạch Mi trường kiếm trong tay một chút hung mãnh gấp trăm lần. đánh 12 danh kiếm nói kim đan khổ khổ chống đỡ. Các ngươi tối đại bại bút, liền chỉ dùng kiếm đạo tu sĩ tới vây giết ta. Ánh mắt bá đạo uy mãnh, một kiếm vờn quanh đánh 12 danh kim đan cầm kiếm thủ. Tê dại khó nhịn, bạch mi trên người khí tức bắt đầu bộc phát dâng cao đứng lên. Ta là Thục Sơn chi chủ, đương thời kiếm pháp số 1, cùng bổn tông so kiếm, thật là buồn cười. Bị bạch mi ngôn ngữ sắc bén chiết nhục, 12 danh kim đan mấy lần há mồm, lại nhả không ra một câu phản bác chi từ, nghẹt đến sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Bạch mi tiểu nhi, ngươi chớ thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Tấc dâu dài theo phong phi dương. Mạc Tĩnh Tuyết trường quát một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt thôi sán. Chi quang, các vị đạo hữu, cùng ta hợp đạo, lấy thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm, chu diệt lão này. Mạc Tĩnh Tuyết ra lệnh một tiếng hàm chứa thâm trầm kiên định chi âm. Ở Mạc Tĩnh Tuyết khích lệ hạ, 12 danh kim đan kiếm đạo lúc này nghiêm mặt, thoát khỏi bạch mi trước ảnh hưởng. Đồng loạt cổ động thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận. Theo thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận kéo dài dâng cao. Vốn là chính là buổi trưa mặt trời chói chang không trung đột nhiên trở nên tối mờ đứng lên. Đại nhật giấu, quần tinh chơi đùa, chỉ một thoáng vô số sáng chói ánh sao như là thác nước rủ xuống ở 12 kim đan kiếm đạo trên. Người, đưa bọn họ dung hợp thành tinh xa. Tụ xa thành kiếm, ánh sao chiếu khắp thập phương. Chậm rãi nâng tay trái lên ngăn ở trên trán, che kín có chút nhức mắt ánh sao. Nếu như nói mới vừa mới 12 danh kim đan chỉ làm cho bạch mi cảm thấy áp lực mà nói. Giờ phút này hoàn toàn thúc giục thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận bọn họ. Cũng đã để cho bạch mi cảm thấy một cổ uy hiếp. 12 danh kim đan kiếm đạo ngưng tụ mà thành ánh sao đại kiếm. Bất quá ba thước có thừa, kiếm vệ chỗ khảm có 12 viên lấp lánh phát quang nguyên thần tinh châu. Trong kiếm phong kiều, sống kiếm trung tuyến nhô ra, kiếm từ trên ẩn hiện 12 mai nguyên thần thần văn. Bị chui này thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm xa xa nhắm ngay. Bạch mi trên người mặc sắc đạo bào nhất thời phát ra liên tiếp tiếng xèo xèo. Bị cắt vô số cái miệng nhỏ. Cung thỉnh thái ất tòng khôi đăng minh chú mệnh nguyên thần thần quân. Cầm kiếm chém địch. Thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm bên trong. 12 danh kim đan kiếm giọng nói của nói hợp mà duy nhất. Ngâm nga giống giận. Theo tiếng này vang vọng đất trời gào to. Thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm phía sau một người long thủ. Cổ rắn, hổ cánh tay, chân ngựa nhũ hợp thập nhị nguyên thần chi tướng hư ảnh chậm rãi hiện lên xòe tay phải ra. Vừa vặn cầm thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm. Vị này thái ất tòng khôi đăng minh chú mệnh nguyên thần thần quân ngước mắt từ từ nhìn về phía bạch. Mi, kẻo kẹt chi. Sắc bén như có thực chất ánh mắt để cho bạch mi vị trí mảnh không gian này đều bắt đầu phát ra. Không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Toàn thân không cách nào tự ức khẽ run. Bạch mi chậm rãi đầu dưới. Dùng cánh tay trái đem ở lay động kịch liệt tay trái. Các vị đạo hữu, bạch mi tiểu nhi sợ. Ha ha ha, bạch mi tiểu nhi, ngươi mới vừa uy phong đi đâu đi. Thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm chung, giọng nói của Liễu Hãn Hải hãnh diện cao giọng quát lên. Bạch mi cúi đầu run rẩy dáng vẻ, hắn thấy chính là bị chấn nhiếp sợ hãi đến bộ dáng. Sợ, đưa tay che che xuống gương mặt, bạch mi trong miệng trầm thấp tiếng cười rất yếu ớt, lại rõ ràng vọng về ở trong vòng ngàn dặm chung mỗi một người bên tai. Chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra nước mắt hoành lưu mặt mũi, bạch mi ở giữa không trung qua lại đi dạo, tản bộ, bao nhiêu năm, ta đã không nhớ có bao nhiêu năm không có gặp phải một cái có thể làm cho ta toàn lực đánh một trận. Nhân, trong hốc mắt nước mắt dũng động, khóe miệng lại nắm kéo nụ cười hưng phấn. Bạch Mi giơ kiếm nhắm thẳng vào vị này Thái Ất Tòng Khôi Đăng Minh chú mệnh nguyên thần thần quân. Thanh tuyến đều mang kiềm chế kích động. Đến đây đi, hôm nay ngươi nếu đánh không chết ta, ta đánh liền chết ngươi. Nhìn đến thời khắc này Bạch Mi vừa khóc vừa cười. Điên si như ma diện mục. 12 danh kim đan kiếm đạo đột nhiên nghĩ đến ở Bạch Mi chưa từng được phong làm Nam Cương Vương. Sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông lúc, hắn còn có một cái ngoại hiệu, kiếm ma, hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.